Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Bạo Phong Chi Lực Tác Dụng Phụ, Âu Dương Tướng Quân, vất vả, thấy Âu Dương Trùng một thân vết máu khí tức bất ổn. Tiêu Bất Thông cũng không tiếc cổ vũ nói như vậy, thấy hắn vượt qua trước mấy bước, nhìn thấy bên kia còn không có lui xa Tốn Phong Đế Quốc Đại Quân. Không khỏi cảm thấy hài lòng. Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương đã chết ở trong tay Diệp Băng Đô Thống. Xem ra cái kia Lục Kế Phong hẳn là đạt được tin tức. Lúc này mới lui quân, Thủ Vân Thành này nguy hiểm, cũng coi là dài, Tiêu Bất Thông không quay đầu lại, nhưng là cái này trong miệng lời nói ra, lại là để Âu Dương Trùng cùng hắn bên cạnh những binh sĩ kia trợn mắt hốc mồm. Trong lòng cũng là trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nhất là Âu Dương Trùng, hắn nguyên bản cho là mình đã đánh giá rất cao Diệp Băng. Lại không nghĩ tới người sao vậy mà lại làm ra bực này chuyện nghịch thiên. Đem hắn nhận định những vật kia, trong nháy mắt gõ được vỡ nát. Hôm qua Diệp Băng, cho Âu Dương Trùng rung động thật lớn, có thể cái kia 11 cái hai đại đế quốc tướng quân. Tối đa cũng chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thôi, hay là Diệp Băng xuất kỳ bất ý ám sát. Thế nhưng là hôm nay, Diệp Băng lại là vọt thẳng nhập Thủy Tinh trong đại quân. Đánh chết Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, thành tựu như vậy, là Âu Dương Trùng trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây có phải hay không là nói rõ tại về sau Hàn Thiết Quân cùng địch quốc đại chiến thời điểm. Có thể trực tiếp đem Diệp Băng cho phái đi ra, lại từ hắn đánh giết quân địch thống soái. Cuộc chiến đấu này cũng liền thắng chín thành, Âu Dương Trùng cùng những Hàn Thiết Quân binh sĩ này, cũng không biết lúc ấy cuộc chiến đấu kia tính đặc thù. Cho dù là Diệp Băng chính mình, lấy thực lực bây giờ cũng căn bản không có biện pháp phục chế. Bọn hắn những ý nghĩ này, cũng chỉ có thể là ý nghĩ hão huyền thôi, nhưng thành như Tiêu Bất Thông nói, Thủy Tinh Đế Quốc thống soái chết, Lục Đại Tướng Quân đền tội. Tốn Phong Đế Quốc cũng tổn thất 5 viên đại tướng, nguyên khí đại thương 2 đại đế quốc, mặc dù tầng dưới chót binh sĩ vẫn như cũ là Hàn Nguyệt Đế Quốc gấp bội. Có thể sĩ khí vừa giảm, hẳn là cũng không dám lại đến khẽ vuốt râu Humani kết quả như thế. Cũng chỉ là bởi vì một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Cái này thật là từ đâu nói đến a? Âu Dương Trùng bọn hắn sau khi hết khiếp sợ. Trong lòng đều là hiện ra một vòng khó tả cảm khái. Có thể nói trận này xâm phạm biên giới chi chiến, bởi vì Diệp Băng một người cường thế mà kết thúc, chính là cái kia bất quá 15-16 tuổi thiếu niên áo trắng. Lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, tránh khỏi Thủ Vân Thành thành phá người vong, cũng tránh khỏi bọn hắn những này Hàn Thiết Quân binh sĩ chết tha hương tha hương. Từ giờ khắc này, Diệp Băng cái tên này tại toàn bộ Hàn Thiết Quân trung tướng vô cùng vang dội. Tin tưởng nơi đây sự tình truyền về Hàn Nguyệt Đế Đô sau đó, sẽ có vô số dân chúng, đem Diệp Băng phụng làm bất thế anh hùng. Dù là Tiêu Bất Thông sẽ cực lực làm nhạt Diệp Băng công lao. Thế nhưng là tại những này Hàn Thiết Quân binh sĩ tận mắt chứng kiến truyền miệng phía dưới. Hắn liền xem như muốn che giấu. Chỉ sợ cũng là không thể nào. Hô, không nói một ngày này ồn ào náo động, làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, Thủ Vân Thành cửa nam bên ngoài nơi nào đó trong doanh trướng. Một bóng người rốt cục mở mắt, trong miệng cũng là phun ra một ngụm trào khí, thất đoạn bản mệnh băng lực. Không sai, mở mắt ra Diệp Băng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội bàng bạc gấp đôi băng lực tu vi. Không khỏi rất cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng âm thầm cảm khái. Cái này mấy ngày liền đại chiến, quả nhiên đối băng lực tu vi tăng lên, có cực lớn xúc tiến tác dụng. Phải biết Diệp Băng ở trong Huyền Phong Nguyên dung hợp Bạo Phong Huyền Băng. Đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Có thể hắn hiện tại, lại là đột phá đến thất đoạn bản mệnh băng lực, đầy hết thảy. Đều cùng ngày hôm trước cùng hôm qua hai trận đại chiến thoát không khỏi liên quan. Nhất là hôm qua tại Thủy Tinh quân doanh cùng Thủy Nguyên Thương đại chiến. Thực là để Diệp Băng xuất tận toàn lực, lại thêm Triệu Lăng Ba chết để Diệp Băng ở vào một loại biệt khuất không cách nào phát tiết trạng. Thái, một đêm này tu luyện làm cho hắn hậu tích bạc phát. Rốt cục đột phá bản mệnh băng lực cái thứ hai đường ranh giới. Băng lực tu luyện mỗi một cái đại giai bên trong, đều có hai cái cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Lục đoạn đến thất đoạn bản mệnh băng lực ở giữa cái này đường ranh giới. Không biết khốn trụ bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Cả đời không được tiến thêm monster bây giờ Diệp Băng một khi đột phá. Cho dù đối với lực chiến đấu của hắn mà nói không có cái gì quá lớn tăng lên. Nhưng là khoảng cách địa băng lực cấp độ lại tới gần một bước. Diệp Băng tin tưởng, nếu như mình có thể đem băng lực tu vi đột phá đến địa băng lực cấp độ mà nói. Cái kia viêm lực tu vi có lẽ liền có thể một khi đạt tới cửu đoạn địa viêm lực trình độ kinh khủng. Đến lúc đó liền xem như đụng phải thiên vương giai cường giả khác. Cũng có thể có lực đánh một trận, đã từng làm Diệp gia phế vật Diệp Băng. Chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà có thể có cùng thiên vương cấp cường giả sánh vai một. Ngày này, bây giờ nhìn lại, một ngày này tựa hồ cũng không quá xa vời. Hô, hô. Cảm khái sau đó Diệp Băng, tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó một tòa óng ánh băng sơn chính là lơ lửng tại trước mặt hắn. Trên đó từng cái thật nhỏ màu xanh gió xoáy lượn lờ. Đúng là hắn trước đây không lâu mới luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng. Không biết đột phá đến thất đoạn bản mệnh băng lực sau đó. Bạo phong huyền băng này phi hành chi lực, sẽ có hay không có chỗ tinh tiến. Diệp Băng nắm chặt lại nắm đấm, nghĩ đến lúc trước ở trong huyền phong nguyên thử qua cái chủng loại kia năng lực đặc thù. Không khỏi có chút lửa nóng, chỉ bất quá hắn ngay lúc đó nếm thử đều là cuối cùng đều là thất bại. Tại cùng Thủy Nguyên Thương đối chiến thời điểm, Diệp Băng cũng không có thi triển bạo phong huyền băng này phi hành chi lực. Bởi vì hắn còn không quá thuần thục, cũng không biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Băng có lý do tin tưởng, nếu là chính mình thật nắm trong tay phi hành chi lực, sẽ cùng cái kia Thủy Nguyên Thương đối chiến mà nói, có lẽ cũng không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Thậm chí có được phi hành chi lực Diệp Băng, còn có thể mang theo Triệu Lăng Ba xông ra vòng vây. Cũng sẽ không phát sinh loại kia bi kịch, nhưng tất cả những thứ này hết thảy, bây giờ nói đến đều quá muộn. Bạo phong chi lực, mở, nghe được Diệp Băng khẽ quát một tiếng. Sau đó những bạo phong huyền băng kia bên trong gió xoáy chính là thoát ly mà ra. Sau này lượn lờ tại xung quanh người hắn, nâng hắn nặng nề thân thể, dần dần ly khai mặt đất, quả nhiên mạnh lên không ít, cảm thụ được thân thể của mình trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhàng lên. Diệp Băng không khỏi vừa mừng vừa sợ, sau đó tâm niệm động ở giữa. Trên bạo phong huyền băng mới xuất hiện gió xoáy, liền lại bị hắn dẫn dắt đến quanh người của chính mình. Siêu, xoẹt, nhưng mà lần này Diệp Băng không có khống chế tốt cường độ. Những cái kia mới gia nhập gió xoáy bạo phong chi lực lại quá lớn. Vậy mà trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đều trùng kích được phóng lên tận trời. Rõ ràng là đem cái kia doanh trướng đỉnh chóp đều xông ra một cái động lớn. Kể từ đó, bên ngoài một chút Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ, tận đều thấy được một màn này, một đạo khoa tay múa chân thân ảnh từ đô thống đại nhân trong doanh trướng xông lên mà ra. Sau đó trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Cuối cùng hung hăng ngã ở ngoài trướng nơi nào đó bên trên. Lẩm bẩm không đứng dậy được, nhất là một đêm này đều canh giữ ở doanh trướng bên ngoài Nghiêm Phong Tần Nhược mấy người. Con mắt đều nhanh muốn trừng thẳng, bởi vì so với những người khác, bọn hắn có lẽ đối đạo thân ảnh kia, không có nửa điểm lạ lẫm a. Convert by Lucario, hết chương.